Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, khóc đổ một đống nhân. Mộ Thanh Nghiên nắm Thẩm Tiêu Nhiên thủ trầm mặc một hồi. Nhẹ giọng hỏi, là đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ sao? Nguy hiểm khẳng định là có, cũng không tính đặc biệt nguy hiểm. Chẳng qua, ta cần dùng mất tích ngất che giấu thân phận. Nghe xong hắn trong lời nói, Mộ Thanh Nghiên đem tay hắn nắm càng nhanh. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm hắn, thật lâu tài ân ẩn nói, vì như thế không thể, ngoặc kép chấm chấm, vì như thế không thể, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, chuyện này chỉ có ta đi, thành công cơ hội tài đại, kỳ thật đó là một tuyệt đối giữ bí mật kế hoạch. Bởi vì ngươi mang thai, ta thỉnh cầu thượng cấp nhường ta cho ngươi nói rõ ngọn ngành, miễn cho ngươi quá khổ sở bị thương thân thể. Nghiên Nghiên, thực xin lỗi, ta cuối cùng là cô phụ ngươi, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Ánh mắt ân ẩn đỏ lên, Mộ Thanh Nghiên vẫn như cũ không hề chớp mắt xem hắn. Đồ ngốc, đừng nói như vậy ngốc nói. Ta lý giải ngươi, theo quyết định cùng với ngươi bắt đầu. Ta chỉ biết này đó khó có thể tránh cho. Thân ái, đừng lo lắng cho ta. Ta cùng cục cưng cùng nhau duy trì ngươi. Chúng ta chờ ngươi trở về, ngươi thật tốt. Nghiên Nghiên, thành công bị Mộ Thanh Nghiên an ủi đến. Thẩm Tiêu Nhiên lôi kéo tay nàng ngồi vào trên sofa, trịnh trọng nói, bởi vì không thể lộ một điểm sơ hở, trừ bỏ ta ngất chuyện ngươi muốn kiên quyết giữ bí mật ngoại, sự tình trong nhà ta không thể làm nhậm xử lý ra sao. Ngươi có biết chúng ta tình huống, đến lúc đó khẳng định hội nhấc lên kinh đào hãi lãng, cũng nhất định sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái cùng thương tổn. Nhưng mặc kệ thế nào, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một cái tôn chỉ là được, thì phải là bảo vệ tốt chính mình. Thẩm Tiêu Nhiên vốn muốn nói bảo vệ tốt chính mình cùng đứa nhỏ, nói đến bên miệng nuốt trở lại cuối cùng ba chữ. Đều không phải hắn không thương đứa nhỏ, hắn chính là không nghĩ chính mình trong lời nói gấp Mộ Thanh Nghiên mang đến áp lực. Mộ Thanh Nghiên nơi nào không biết tâm tư của hắn, nàng phục ở trong lòng hắn ôn nhu nói, không cần coi khinh ta. Tiêu Nhiên, ta có tin tưởng bảo vệ tốt chính mình cùng đứa nhỏ. Còn có Kình Phong, cho nên, ngươi chuyên tâm làm nhiệm vụ, tranh thủ sớm một chút trở về là tốt rồi. Ai nha, ta bụng hảo đói, chúng ta cùng nhau đi xuống ăn cái gì được không? Nàng cười hì hì nói xong, nhưng là nước mắt vẫn là nhịn không được dâng lên mà ra. Không nghĩ nhưng Thẩm Tiêu Nhiên nhìn đến nước mắt nàng, nàng nói là muốn xuống lầu. Lại đưa hắn ôm được càng chặt, giống như vừa buông tay liền sẽ mất đi hắn dường như. Thẩm Tiêu Nhiên nghe được nàng khóc nức nở, biết nàng khóc, nhưng đã nàng tưởng che giấu, hắn sẽ không vạch trần. Hắn nhẹ nhàng ôm ấp nàng, trong mắt lệ quang thoáng hiện. Kế tiếp hai ngày, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên trước mặt người ở bên ngoài thoạt nhìn thật bình tĩnh bình thường, nhưng là chỉ có chính bọn họ biết một chỗ thời điểm bọn họ có bao nhiêu khác thường cùng điên cuồng. Nếu không là Mộ Thanh Nghiên có thai trong người, Thẩm Tiêu Nhiên có thể phân phân trung hóa thân vì sói. Ngay cả như vậy, hai người trên người vẫn là che kín yêu dấu vết. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ tài có thể quên biệt ly khổ, không thuộc mình khảo nghiệm đúng hạn tới. Ba ngày sau giữa trưa, Tuyết Sơn cứu tế Thẩm Tiêu Nhiên ngộ tuyết lở mất tích tin tức truyền quay lại đế đô. Nói là mất tích, nhưng đại gia biết, đây là gặp nạn ý tứ. Tin tức truyền đến, lập tức khóc khen ngược mấy nhóm người. Tối thương tâm là Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Kình Phong, đương thời liền choáng váng, sau đó nằm trên giường không dậy nổi. Trạm Bắc đem chính mình nhốt tại trung y quán văn phòng đóng cửa không ra. Lục Khản khóc đắc tượng một đứa trẻ. Mộ Thanh Nghiên biết Thẩm Tiêu Nhiên là giả tử, nguyên bản cũng không thực thương tâm, nhưng là nhìn đến đại gia khóc thiên thưởng, cũng là nước mắt mãnh liệt. Dựa vào mang thai thân, cũng nằm trên giường không dậy nổi. Thẩm Minh Nguyệt cùng Thẩm Tâm Duệ cũng thực thương tâm, nhưng là Thẩm Minh Nguyệt tuổi nhỏ, tuy rằng thích nhà mình đại ca, thương tâm hữu hạn. Thẩm Tâm Duệ trong lòng vắng vẻ khó chịu, nhưng còn chưa tới sinh không thể luyến nông nỗi. Về phần Phó Cẩn Mai, chẳng những không thương tâm, còn không hiểu giải hận. Cùng Thẩm Tâm Bình, Cố Tích Viện tâm tình không sai biệt lắm, mà ni trước mặt người khác là khổ mặt, nhân sau vui vẻ ra mặt.